hai boss yêu nhau hả? Chương 67, 67, chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do anh ấy tự xung phong. Đi nướng thịt, bọn em cũng. Hết cách, Vũ Hứa vừa ăn sườn vừa nói. Đây là dùng mỹ nhân kế Nhật Quân tiếp lời. Anh hùng khó qua ải, mỹ nhân Bách Tùng cười khúc khích. Anh em hai người đừng có kẻ đánh trống. Người thổi khèn nữ Tịnh Kỳ dùng ánh mắt sắt bén nhìn họ. Thầy đảo mắt một lượt qua bọn họ. Nhìn rất có tay nghề đó. Thiệt thòi cho Trạch Hải rồi. Tịnh Kỳ kéo ghế ra. Thầy ngồi xuống ăn cùng bọn em đi. Thầy Mạnh Sơn ngồi xuống ghế. Em cũng ngồi xuống đi, đừng đứng mãi. Em lấy phần thịt nướng còn lại lên, mọi người cứ ăn đi. Tịnh Kỳ nhanh đi lại cạnh Trạch Hải, nói thì thầm. Anh chúng mỹ nhân kế thiệt sao? Cô bé, em cũng được gọi là mỹ nhân sao? Trạch Hải cười giễu cợt. Tịnh Kỳ chau mày rồi tuốt thịt ra. Nhanh đi, anh đừng có lề mề nữa, tôi đói rồi. Tịnh Kỳ nhanh chóng tuốt thịt ra hết, cầm đĩa thịt đứng lên, Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ. Ngồi lâu quá chân anh tê cứng rồi, thì anh cứ ngồi đó đi, Tịnh Kỳ nhếch mép cười. Tịnh Kỳ nhìn ánh lửa thấp thoáng rọi vào gương mặt đẹp trai không góc chết của Trạch Hải thì lại mềm lòng, kéo Trạch Hải đứng lên, rồi dìu anh. Không phải giờ làm việc, cũng phải phục vụ, anh nhất định phải tăng lương cho tôi. Lương của em là cao lắm rồi đó, đừng có tham lam quá. Tịnh Kỳ chuẩn bị hất tay Trạch Hải ra thì anh nói tiếp. Nhưng cũng có thể suy nghĩ lại. Tịnh Kỳ nở nụ cười kiểu mẫu. Được, được, hai người đừng ôm ấp mãi, chúng tôi chờ thịt nướng đây, Nhật Quân lên tiếng. Anh đừng làm nhảm linh tinh, Tịnh Kỳ đỡ Trạch Hải ngồi xuống ghế. Anh có sao không Trạch Hải? Tuyết Mẫn nói, tê chân Trạch Hải đáp. Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, mọi người cùng nhau ăn uống, bỗng thầy lên tiếng. Các em ăn đi. Dọn dẹp rồi thầy sẽ nói rõ nhiệm vụ ngày mai. Lát sau bàn ăn dẹp sạch sẽ, mọi người ngồi ngay ngắn vào ghế, Hoàng Phong lên tiếng. Nhiệm vụ là gì thầy? Thầy nhìn qua một lượt những học sinh ngồi trước mặt, cũng đơn giản thôi. Các em ở đây có 14 người sẽ vào rừng tìm vũ khí chính là súng, đạn giả nhưng vẫn cảm thấy đau, còn có thức ăn. Các em chỉ có thể mang theo ba lô của mình và một chai nước vào rừng đối đầu với 50 người bộ độ đã được huấn luyện. Nếu trong số các em còn lại trên nửa số người thì phần này tất cả các em sẽ được 10, ít hơn một người trừ một điểm. Bắn chúng vào người sẽ bị loại. Bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc lúc 16 giờ, nếu các em đã quá hạn thời gian mà không tiêu diệt hết thì phần này sẽ là con không tròn chỉnh. Thầy nghĩ sao mà bắt tôi phải vào rừng mà không có thức ăn thì làm chịu nổi, thầy muốn bức chết học sinh, Trương Hạo đứng bật dậy. Những chỗ khác mọi người đều phải luyện tập như vậy. Đây là nội dung mới và được phê duyệt, em đừng ở đây ngông cuồng, thầy Mạnh Sơn lớn tiếng. Bạch Tùng nhỏ giọng nói, các em đi chung theo đội hay đi riêng thầy? Tùy các em quyết định, thầy cho các em một tiếng vào rừng trước tìm thức ăn và vũ khí. Sau đó 50 người bộ đội sẽ phân tán ra đi vào rừng, thầy Mạnh Sơn đáp. Tịnh Kỳ bắt đầu suy nghĩ, bắt chợt nhìn qua Trạch Hải thì thấy anh cũng nhìn cô. Tịnh Kỳ chỉ cười, những người khác cũng im lặng, thầy lại nói. Các em không còn thắc mắc thì thầy sẽ để lại không gian riêng cho các em thảo luận. Thầy đứng lên rời đi, gương mặt mọi người vẫn còn bàng hoàng. Em thấy như thế nào mới được đây Tịnh Kỳ? Hoàng Phong lên tiếng, ý kiến của mọi người thì sao? Tịnh Kỳ nhìn những người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng một chút thì có người đã lên tiếng. Tôi nghĩ đi theo nhóm đi, Nhã Tinh nói. Cô sợ sao? Tôi thấy nên đi riêng đi, đi chung thì bị bắn cả đám, Trương Hạo nói. Sao anh không nghĩ đi riêng lẻ cũng sẽ rất dễ bị tiêu diệt? Vũ Hứa chừng mắt, vậy đi theo đội nhỏ hai hoặc ba người, Lý Ngải nói. Hàn Lam đưa mắt qua Lý Ngải. Hai hay ba người không ổn lắm, đó là bộ đội được huấn luyện còn chúng ta chỉ học vài buổi thì có thể không chống nổi. Cô nói xem như thế nào mới hợp lý? Lý Ngải khó chịu, tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng trường hợp của cậu nói chỉ thực hiện khi đã có vũ khí thì mới thỏa đáng, lúc mới đầu thì không ổn lắm, Hàn Lam đáp. Tôi thấy có vẻ em gái thân yêu của tôi nghĩ ra rồi, Khả Nguyệt liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ dùng ánh mắt chán ghét nhìn Khả Nguyệt. Tôi không phải em gái chị, đừng có gọi bừa. Tôi thấy nên chia ra hai nhóm, mỗi nhóm 7 người. Trương Hạo cười lớn, ha ha ha, cô muốn bị bắn hết cả đám sao? Thầy đã nói những bộ độ đó sẽ phân tán nhau ra. Đi theo nhóm 7 người rất hợp lý, Trạch Hải nói. Đi chung nhiều người như thế phạm vi tìm kiếm sẽ bị thu hẹp lại, Ái Liên cũng lên tiếng. Dương Đằng trầm tư nói, nhưng sẽ tìm được kỹ hơn, đây là thành tích của tập thể nên mọi người hãy cùng hợp tác với nhau. Khi tìm được hai hoặc ba cây súng lúc đó mới tách ra nhóm ra. Anh thật an ý với em cũng có suy nghĩ như anh, Tịnh Kỳ cười tươi. Dương Đằng cười lên, Tịnh Kỳ nói tiếp. Tuy nói họ sẽ tách nhau ra nhưng cũng không thể đi một người mà khoảng ba người, với số lượng bảy người khi mới bắt đầu thì cũng có thể lấy nhiều chống ít, rất thỏa đáng. Trạch Hải nghiêng đầu sang nhìn Tịnh Kỳ, cô gái nhỏ hỏi. Anh có ý kiến gì không? Không, Trạch Hải dứt khoát. Trạch Hải vẫn như thế, đầu lại nhớ đến câu nói của Tịnh Kỳ. Anh thật sự ăn ý với em cũng có suy nghĩ như anh, thì cho mày, ăn ý với cậu ta nữa chứ, còn cười với cậu ta nữa. Trong lúc đó Tịnh Kỳ nhìn ra mọi người, tất cả thấy sao, tôi đồng ý, Nhật Quân nói. Tôi cũng vậy, Hàn Lam nói. Em tán thành, Vũ Hứa háo hức. Mình đương nhiên đồng ý, Nhã Tinh vui vẻ. Cũng được, Lý Ngải nhỏ giọng. Chia đội sao đây, Tuyết Mẫn đưa mắt hướng Tịnh Kỳ. Chia những người giỏi bắn súng và người không giỏi đều ra hai đội, Tịnh Kỳ đáp. Khi mặt trời lên, 14 học sinh của trường Physio đi vào rừng. Hiện tại Tịnh Kỳ, Hoàng Phong, Hàn Lam, Trương Hạo, Lý Ngải, Nhã Tinh, Bách Tùng đang đi cùng nhau, còn những người còn lại thì một nhóm. Khoảng thời gian khá lâu, Nhã Tinh vui mừng kêu lên. Tôi tìm thấy đầu súng và đạn rồi. Trương Hạo liền cướp lấy. Theo thỏa thuận người bắn giỏi sẽ giữ súng đầu tiên. Nhưng Tịnh Kỳ là người giỏi nhất mà, Nhã Tinh cãi lại. Giờ nó trong tay tôi thì là của tôi, Trương Hạo hống hách quay đi. Tịnh Kỳ lại gần khoác vai Nhã Tinh. Si, hả, đọc chu, ể, tại tương đương, r, du, e. V, tương đương, kệ anh ta đi, mình tìm chút là ra thôi. Bên phía còn lại thì Trạch Hải và Dương Đằng đã có vũ khí, họ đang chia nhau ra tìm kiếm. Trạch Hải tìm thấy thức ăn thì lại nhớ đến Tịnh Kỳ, không biết em ấy có tìm được gì chưa. Tịnh Kỳ bên đây vẫn chưa có gì, đang hăng hái tìm. Mình dường như không hợp với trò này. Hàn Lam vừa tìm được súng liền quan sát xung quanh, thấy Hoàng Phong cầm súng đến chỗ Tịnh Kỳ. Em cầm súng đi, Hoàng Phong đưa súng ra trước mặt Tịnh Kỳ. Vậy tôi cảm ơn nha, Tịnh Kỳ cầm súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Kỳ vừa chạm vào súng thì phía khác đã có tiếng súng nổ ra. Tịnh Kỳ cùng Hoàng Phong núp vào một bụi cây, may mắn mọi người cũng đã núp đi. Cách chương.